Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 876, và chạm mạnh. Bắc Yêu là cao quý trong vũ trụ tứ đại chư thiên chí tôn. Đông Ma, Tây Phật, Nam Hoàng, Bắc Yêu, này bốn đại cường giả, bất luận cái gì một vị đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Bọn họ là thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, bị phong làm chư thiên chí tôn, được gọi là chiến lược cực hạn giả. Không nghi ngờ chút nào bọn họ đều là vô địch tồn tại. Cùng cấp tranh bá, đứng ở thế bất bại. Này Bắc Yêu hiện nay chiếm giữ ở đệ tam đường nối. Hùng tráng cơ thể tỏa ra hào quang, hắn toàn thể nằm dày đặc vảy màu vàng kim. Nếu như một vị yêu đạo bá chủ, uy thế kinh nhật nguyệt, hắn vị trí, chu vi vạn dặm không bóng người, đều là bị Bắc Yêu phun ra nuốt vào sát niệm bị kinh sợ. Phàm là tới gần, nhân thể sắp nứt, rất khó chịu đựng, rất nhiều người dọa người thất sắc, dĩ vãng Bắc Yêu ổn như Thái Sơn, hùng tráng mà lại cao to, khó có thể đánh giá ra cụ thể chiến lực. Nhưng là ở hỗn độn phế khư nơi này Bắc Yêu, sát khí tiết ra ngoài, mũi nhọn tuyệt thế, có một loại đổ nát vòm trời khủng bố lực uy hiếp. Loại này hung hăng cùng bá tuyệt, để người xung quanh dồn dập thất sắc. Bắc Yêu ở đây tọa trấn, tuyệt đối là đang đợi Tô Viêm. Ai cũng biết Tô Viêm hỏng rồi Bắc Yêu kế hoạch lớn. Yêu vực thịnh hội chỉ cái này mà chung kết. Để Bắc Yêu mất hết mặt mũi, hiện nay nếu Tô Viêm nổi lên mặt nước, Bắc Yêu viên kia giết tâm của hắn càng ngày càng rừng rực. Thời khắc tràn ngập kinh thế sát niệm, đã một ngày quá khứ, Tô Viêm còn không dám đến, chủ thượng chúng ta hay là đi hỗn độn thần sơn đi. Bắc Yêu dưới trướng có một đám chiến tướng, trong lòng cũng lửa giận đan xen. Có thể Tô Viêm chậm chạp không lộ diện bọn họ cũng không làm gì được. Hiện nay chính là tranh bá hỗn độn thần sơn thời khắc. Đệ tam đường nối không chỉ có riêng chỉ có Tô Viêm. Còn có mặt khác mười mấy vị thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt đỉnh. Nếu như Bắc Yêu đi đã muộn, như vậy hỗn độn thần sơn tạo hóa tất nhiên bị bọn họ hái đi một phần. Chịu thiệt hay là bọn hắn? Chỉ có điều lời nói của nó vừa dứt, hỗn độn khu vực mãnh run, một cái bóng hiện lên, rừng rực đốt trời, hắn nói ra một câu nói, để mênh mông cương vực phảng phất cũng bắt đầu run rẩy rồi. Bắc Yêu, đến đây lãnh cái chết, ngăn ngắn một câu nói, lộ ra tuyệt thế thô bạo, náo động toàn trường, làm nổ sóng lớn, không biết bao nhiêu người tóc gáy dựng thẳng. Run như cầy sấy, nổi da gà đều nổi lên một thân. Đây cũng quá thô bạo. Để Bắc Yêu đến đây lãnh cái chết. Để một vị trong vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Đến đây lãnh cái chết. Quá ngông cuồng rồi. Người điên. Cái người điên này. Quá điên cuồng. Để Bắc Yêu lại đây lãnh cái chết. Quần hùng run rẩy. Bọn họ ở đây quan chiến. Muốn xem đến đỉnh phong đại đối quyết. Kết quả Tô Viêm mới vừa hiện lên, liền để Bắc Yêu đến đây nhận lấy cái chết. Ai có thể chịu đựng được câu nói này? Huống chi hắn đường đường Bắc Yêu, hoàn toàn xứng đáng yêu vực cường giả số 1. Tô Viêm mạnh như thế nào? Dám to gan thả ra câu nói này. Rất nhiều người cũng nhìn phía Tô Viêm, cũng không có thiếu Tô Viêm người hâm mộ, dồn dập cuồng nhiệt. Nhìn chằm chằm vị này từ hỗn độn khu vực lao ra bóng dáng. Hắn nếu đã đến rồi, đã làm tốt cùng Bắc Yêu tranh bá chuẩn bị. Tô Viêm hai mắt rừng rực, mắt tách giết hết, đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai. Thẳng tắp thân thể dường như xuyên thẳng thương khung to lớn kiếm thai. Tỏa ra đồ thần diệt Phật khí lưu. Hắn đã lao ra hỗn độn khu vực. Nhìn thấy chiếm giữ ở khu vực này Bắc Yêu, một đôi sắc bén con ngươi, nhìn Bắc Yêu, ngươi ngông cuồng, Bắc Yêu kinh nộ, sấm rền thanh âm từ trong thể phách hiện lên, khủng bố sát niệm tiết ra ngoài, đã kinh động càn khôn đại địa. Quang loại kia tự chủ tiết ra ngoài khí lưu, đã để mặt đất núi đồi đều nổ vang vang vọng. Nó mạnh mẽ mà lại dọa người, khí thế càng tăng lên, xung kích phương xa quan chiến chúng sinh kinh hãi gần chết, dồn dập lui nhanh, thật lo lắng bị Bắc Yêu khí tức cho chấn ra nội thương đi ra. Trong lúc nhất thời, mảnh này rộng lớn cương vực, yêu khí ngăn thiên, một vầng tiếp một vầng, dường như tuyệt thế yêu thần, tinh huyết ngút trời, cả người đếm không hết vảy cũng thiêu đốt, dường như hơn vạn mặt trời nhỏ đang phát sáng. Ầm ầm, hư không đều nổ tung, thế giới hoàn toàn mơ hồ, loại kia đáng sợ lực uy hiếp quét ngang bát hoang thập địa. Xông thẳng Tô Viêm, giết người còn cần ngông cuồng sao? Bắc Yêu ta đã đến rồi, còn không lên đến đây. Tô Viêm đứng sừng sững ở trong thiên địa, chắp hai tay sau lưng, khí thế của hắn cũng thay đổi, lỗ chân lông phụt lên hào quang. Nếu như trong luyện ngục bay ra ngoài kiếp nạn ánh sáng, mênh mông cuồn cuộn chật ních càn khôn đại địa, sóng năng lượng có thể so với đại dương. Hai loại vô hình khí thế đụng vào nhau, từng tòa kiên cố núi lớn đều chôn vùi, đếm không hết cổ thụ hóa thành tro tàn, thậm chí từng cái sông lớn tự chủ sấy khô. Đầy trời lớn lao nhật nguyệt tinh đấu, đều phảng phất theo run rẩy rồi. Ta không chịu được rồi. Rất nhiều người hoảng sợ kêu to. Này chính là cường giả sao? Quang loại kia tiết ra ngoài uy thế, chấn động thiên hạ, hai loại đáng sợ vực tràng đan xen vào nhau, hình thành diệt thế thủy triều, bao phủ bát hoang, rung trời động địa, bóng người của bọn họ đều từng người óng ánh cùng hừng hực. Tuy rằng cách hơn 10.000 dặm, nhưng là giữa lẫn nhau như là đánh vào nhau. Trong lúc nhất thời, sơn hải nứt toác, mặt trời lặn trăng rơi. Ầm ầm, đại chiến đến quá đột nhiên, liền như vậy lúc bắt đầu bạo phát, không có một câu phí lời cùng ngôn ngữ, đều cảm giác được giữa lẫn nhau mạnh mẽ, đều tỏa ra tuyệt sát địch thủ niềm tin. Trong phút chốc, khe lớn ngang qua vạn dặm xa, hủy thiên diệt địa hình ảnh, thậm chí hướng về bốn mặt bát hoang cấp tốc mở rộng. Quả thực muốn ngang qua 10 vạn dặm cương vực, hình thành một bức hủy diệt đại đạo thiên đồ. Hai cái kia rừng rực mà lại rừng rực cái bóng, lại càng ngày càng rừng rực, giữa lẫn nhau lôi kéo siêu cường vực tràng, hình thành diệt thế quyển phong, tỏa ra ngập trời thanh thế, lấy tuyệt thế trình độ đáng sợ. Đụng vào nhau, quả thực chính là hai viên vũ trụ sao chổi phát sinh va chạm mạnh. Thanh thế rung trời động địa, vòm trời đều sụp ra, thập phương cương vực lún xuống, toàn bộ thế giới tựa hồ hướng đi hủy diệt ở trong. Phốc, liên miên cường giả đồng loạt bay ngược ra ngoài, nguyên lai bọn họ cảm thấy tự thân đủ mạnh, có thể khoảng cách gần quan chiến. Kết quả bọn họ va chạm sóng năng lượng văn, dương kích tứ phương không gian, những người này căn bản không chịu nổi. A, đều có người kêu thảm thiết, thân xác đều xuất hiện nứt toác, mang theo sợ hãi chạy trốn. Đi mau, chu vi 10 vạn dặm đại loạn, rất nhiều cường giả lưu vong. Đây là đỉnh phong trình độ chém giết, luật thiên động địa, các loại hào quang óng ánh dâng lên, nhiễu loạn thế giới yên tĩnh, nghẹt thở làm người khó chịu đòi mạng. Tô Viêm, ngươi cho ta để mạng lại. Bắc Yêu phát ra một tiếng giống to, toàn thể khí huyết bốc hơi, thần linh lĩnh vực đỉnh phong hắn so với thiên thần đỉnh phong còn muốn khiếp người. Quyền trưởng thả ra vỡ thiên ánh sáng, yêu thần khí tức xuyên qua đại vũ trụ, che ngợp bầu trời đánh về phía Tô Viêm. Bắc Yêu nếu như thúc đẩy từng mảng yêu thần vũ trụ, đánh ra đến liên tiếp tuyệt sát đại thuật, mỗi một loại đại thuật đều có yêu thần bóng mờ lộ ra, tỏa ra phá thiên lực lượng, yêu thần cửu kích, phương xa người đang xem cuộc chiến kinh hãi không thôi. đại chiến mới vừa bắt đầu, cũng đã diễn biến đến gay cấn tột độ trình độ. Bắc yêu khí thôn tinh không, có tuyệt sát Tô Viêm tâm thái. Trong phút chốc diễn hóa ra yêu thần cửu kích, 9 môn đại thần thông bị hắn nhanh như tia chớp đánh ra đến. Vòng trời đều bị oanh sụp, vũ trụ đều có một vầng mặt trăng rớt xuống. Bắc yêu quá khủng bố, không hổ là chư thiên chí tôn. 9 môn đại thần thông chớp mắt đánh ra đến, loại này gốc gác quả nhiên có thể bế nghệ đồng đại. Chiếm giữ ở bên ngoài quan chiến đại nhân vật đều thay đổi sắc mặt. 9 đại thần thông ngang thiên mà đến, có thể nói 9 tầng diệt thế thần quang, muốn tiêu diệt chư vương, giết hết thiên hạ chư địch. Vù, ngay ở trước mặt tất cả bao phủ hướng về Tô Viêm. Sau một khắc thiên địa biến sắc, hoàn toàn mơ hồ, vô lượng hỗn độn tinh khí bị lấy ra không còn một mống. Tiếp đó càn khôn đều bị sấy khô, rơi vào hắc ám cùng tĩnh mịch ở trong. Sau một khắc, thế giới óng ánh đến mức tận cùng, đâm vào người con mắt đều rất khó mở. Giết, Tô Viêm giống to, thể xác như bất hủ tiên lô, óng ánh ngập trời, hắn đấm ra một quyền đi. Sau lưng có từng vòng kiêu dương ngang trời, thái dương quyền bạo phát, phần sơn trừ hải, đầy đủ sấy khô vũ trụ đại dương kinh thế sức mạnh to lớn. Một đấm xuất ra, vạn dương ngang thiên, ngày càng ngạo nghễ, hai đại cường giả, khí thôn trời cao, bá tuyệt thiên địa, đây là cú va chạm tuyệt thế, thập phương đám mây nổ tung, mênh mông đại vực lay động. Các loại năng lượng kiếp nạt ánh sáng, bay ngang đến mặt đất núi đồi bên trong, ép dập từng tòa núi lớn, mây gió biến ảo thế giới ở trong, hai cái bóng các tộc tỏa ra vô địch niềm tin. Chấn kinh rồi thiên hạ, Tô Viêm mạnh mẽ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Yêu thần cửu kích, bị thái dương quyền hung hăng đánh nổ. Lẽ nào một vị mới tinh chư thiên chí tôn đã ngang trời vấn thế rồi? Tô Viêm, cùng ta đấu, ngươi còn không được. Lâu không gặp, chiến huyết bắt đầu nóng rực. Thời khắc này Bắc yêu tia sáng vạn trượng, thần thái lãnh khốc mà lại bá đạo. Hắn cực kỳ tự phụ, liếc chéo Tô Viêm, một khẩu màu máu yêu đao cũng rơi vào rồi Bắc yêu chi thủ. Ánh đao chiếu rọi thế giới đỏ sẫm một mảnh. Đây là huyết quang che trời hình ảnh. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, cảnh tượng hiện lên. Cảnh tượng rất là kinh người. Hôm nay lão tử đến, chính là để ngươi nhận rõ ràng hiện thực. Đừng một bộ vô địch thiên hạ dáng vẻ. Ta giết không tha. Tô Viêm trong mắt thần quang hiện ra. Một khẩu hừng hực tiên thiết côn tới tay. Tôn lên oai hùng kinh thế, dường như một ngọn núi lớn ép ở đây, lộ ra làm người nghẹt thở gợn sóng. Tô Viêm, ha ha ha, người thật đúng là không thấy quan tài không nhỏ lệ, người cho rằng nắm giữ cực hạn chiến lực sao? Bắc yêu cười ha ha, càng ngày càng lãnh khốc, mà hắn chấp trưởng màu máu yêu đao càng ngày càng óng ánh cùng sắc bén. Hơi một tí đều có thể bổ ra thương khung. Ầm ầm, cuối cùng cái này yêu đạo huyết quang sôi phun, tự chủ phun ra hào quang, mạnh mẽ xé rách từng viên một vũ trụ tinh thể, tỏa ra chém nứt chư thiên thần ma tuyệt thế ánh đao. Chật ních toàn trường, hết thảy đều muốn tùy theo nứt toác. Đây là yêu thần thiên đao. Chiếm giữ ngoại giới quan chiến đại nhân vật thất sắc. Cả kinh nói, lẽ nào Bắc yêu luyện thành môn kia vô địch tuyệt học? Muốn giết Tô Viêm tế đao không thành, nhận rõ ràng hiện thực chính là ngươi. Tiếp ta một đao, ngươi liền có thể bị knock out rồi. Màu máu yêu đao bay ngang qua bầu trời, mọi người đều cảm thấy đầy trời nhật nguyệt tinh đấu đều bị cắt xuống. Một đao này quá đáng sợ, vũ trụ dường như bị chia nhỏ. Vạn trượng màu máu ánh đao, vẫn sống sờ sờ bổ nứt tinh không, đánh xuống chớp mắt, chúng sinh muốn hình thần đều diệt. Ngươi là cái rắm gì? Hôm nay ta đánh nổ ngươi. Tô Viêm một tiếng quát lạnh, hắn mâu như chớp giật, khí thế khiếp người, một tay mang theo tiên thiết côn, một gậy này nổ ra đi, sát khí che ngợp bầu trời, dường như một vầng treo đại dương từ vực ngoại bay đi, dâng tới phía trước, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.